Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, ngoài ý muốn trở về thực tế. Sau ngày thứ hai yết bảng, Diệp Chân lười đi nhìn, thuận lợi khiến hai người Ninh Khuyết và Tang Tang đi giúp Diệp Chân nhìn một chút. Tang Tang nhìn mỗi một khoa trước mắt, cái kia cao có được đứng đầu bảng Diệp Chân hai chữ. Cùng phía sau giáp đẳng thượng đánh giá, lặng lẽ nuốt ngụm nước bọt. Tang Tang vuốt trước người Ninh Khuyết nói, cái này, đại thiếu gia thành tích. Ninh Khuyết là Diệp Chân cao hứng rất nhiều, vừa khẩn trương tìm được tên của mình, trong đó lại có ba khoa đều giáp đẳng. Thành tích này mặc dù xa xa không cách nào cùng Diệp Chân so với, nhưng cũng đầy đủ tiến vào thư viện. Xong các loại hai người cao hứng bừng bừng về đến trong nhà chuẩn bị báo cho Diệp Chân cái tin tức tốt này thời điểm, tất cả mọi người không phát hiện, ngay cả cùng Hạo Thiên sánh vai phu tử cũng không có phát hiện. Thời gian của thế giới này đang ở cực tốc biến chậm. Ninh Khuyết tuét miệng đưa tay đẩy hướng cửa nhà nhỏ của Diệp Chân, nhưng vươn tay lại càng ngày càng chậm, cho đến cuối cùng tay sắp chạm đến cánh cửa, cả Hạo Thiên thế giới thời gian đều trong nháy mắt dừng lại. Song sau khi thời gian dừng lại, Diệp Chân tầng hai lầu nhỏ lại tách ra ánh sáng vàng sáng lạn. Sau một khắc, một đạo cột sáng màu vàng từ trên trời giáng xuống, xuyên qua nóc phòng, đem một bóng người hút đi ra. Diệp Chân mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ cùng nghi ngờ, sau đó thuận lợi bị cột sáng màu vàng không nói lời gì hút đi. Chẳng qua cũng không biết phải chăng bởi vì thời gian dừng lại nguyên nhân, Diệp Chân mặc dù mang đi dù đen lớn, nhưng bầu trời cũng không có dị dạng gì. Trước mắt lóe lên, trong tĩnh thất quen thuộc, Diệp Chân trầm mặc một lát, đem một lớn một nhỏ hai cây dù đặt ở trên kệ. Ở trước linh vị của lão gia tử đã lên nén nhang. Khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn, Diệp Chân nói khẽ, hệ thống, chuyện gì xảy ra? Tương dạ thế giới hình như vừa mới bắt đầu đi, tại sao đột nhiên đem ta kéo về? Hệ thống nói, bởi vì người sử dụng phong ấn thực lực cùng bộ phận ký ức đưa đến. Diệp Chân nghi ngờ, đây không phải ngươi chủ động xách ra sao? Hệ thống nói, đúng vậy, bản hệ thống chỉ có hai đường chức năng, khiến người sử dụng xuyên qua thế giới cùng phụ thuộc chức năng dung hợp, trải qua tính toán. Người sử dụng phong ấn thực lực vẫn như cũ thuộc về dung hợp phạm vi, nhưng lại cũng không phải là chân chính dung hợp, người sử dụng ở phong ấn trạng thái xuyên qua thế giới. Nếu như nhận lấy vết thương chí mạng, sẽ đưa đến một loại nào đó sai lầm xuất hiện, phát sinh trên quy tắc lỗ thủng, rất dễ bị mặc vượt qua thế giới thiên đạo bắt giữ. Một khi bắt giữ, lấy người sử dụng năng lực hiện tại tuyệt đối không cách nào chống cự. Túc chủ có thể bởi vì hành vi của mình chết ở thiên đạo dưới sự trừng phạt, nhưng quyết không thể bởi vì bản hệ thống nguyên nhân. Đơn giản mà nói, về sau 9 lần, nếu như túc chủ chịu vết thương chí mạng, sẽ trực tiếp bị hệ thống triệu hồi. Diệp Chân khẽ nhíu mày, nói, nhưng ta bỏ ra nhiều điểm đánh giá như vậy, cũng không thể hưởng thụ loại không trọn vẹn này a. Diệp Chân cũng là không cách nào, hoặc là nói đúng hệ thống không cách nào. Chẳng qua ngoài Diệp Chân dự liệu, hệ thống vậy mà đưa ra chính diện đáp lại, bởi vì hệ thống tính toán không ra, hiện đưa ra trở xuống hai đường bồi thường phương án. Một tháng sau túc chủ có thể lần nữa lấy phong ấn trạng thái tiến vào tương dạ thế giới, lại không chiếm dụng còn lại 9 lần phong ấn số lần. 2. Để cho túc chủ thế giới hiện thực 3 tháng thời gian nghỉ ngơi, sau 3 tháng xuyên qua bình thường tiến hành, lại túc chủ có một lần tùy thời tiến vào tương dạ cơ hội, mời túc chủ lựa chọn. Diệp Chân hơi nhíu mày, trên mặt chợt phát triển diễn cười một tiếng, nói, ta tuyển loại thứ hai, ở thế giới hiện thực dừng lại 3 tháng. Cái này mắt thấy chưa tới 2 tháng muốn qua Tết, lưu lại nhiều bồi bồi hai vị phu nhân cũng không tệ. Hơn nữa quan trọng nhất chính là tùy địch đều có thể tiến vào tương dạ thế giới điểm này. Diệp Chân nhạy cảm phát hiện một cái lỗ thủng, đó chính là nếu như sau đó phải xuyên qua cái nào đó đặc biệt nguy hiểm. Đơn giản thế giới hữu tử vô sinh, hắn là được lựa chọn tiến vào tương dạ. Phải biết tương dạ chuyện xưa tuyến dài vô cùng, vẻn vẹn chỉ là sáng sớm đế quốc thiên, tuyến thời gian liền dài đến hơn 20 năm. Sau đó đến lúc là được lợi dụng những thời giờ này ở tương dạ thế giới làm đủ chuẩn bị, sau đó lại tiến vào nguy hiểm thế giới. Cứ việc nguy hiểm vẫn như cũ, nhưng trải qua thời gian dài chuẩn bị, sống sót tỷ lệ tóm lại càng lớn hơn một chút. Hơn nữa lần này vẻn vẹn chẳng qua là lộ ra dù đen lớn. Diệp Chân cũng đã thu hoạch 1 vạn điểm đánh giá, cũng coi là kiếm lời. Chẳng qua so sánh đáng tiếc là không có ở tương dạ thế giới tăng lên bao nhiêu thực lực. Ngay cả so sánh thần phù ngưỡng mộ trong lòng cũng còn không tiếp xúc đến. Sửa sang lại quần áo xong, Diệp Chân mở cửa phòng, phát hiện hai nữ cũng không ở ngoài cửa. Cái này cũng là bình thường, bởi vì Diệp Chân trước kia đã thông báo lần này không cần ở ngoài cửa chờ. Nhưng Diệp Chân kinh ngạc chính là hai nữ căn bản là không ở thư viện, mà là tại Thu Diệp Hồ bên kia. Thu Diệp Hồ cái tên này là Triệu Mẫn sửa lại. Đồng thời Diệp Chân trước khi đi đã thông qua Đào Hùng ở chính phủ lập hồ sơ. Răng rắc, vừa ra tĩnh thất, Diệp Chân thuận lợi thấy được đầy ắp người thư viện. Chẳng qua những người này nhìn bộ dáng không phải đến xem sách, mà đến xem tiểu hồ ly. Trong tay máy chụp hình hoặc là điện thoại di động không ngừng sáng đèn flash. Dưới ánh đèn, tiểu hồ ly hai tay chống nạnh một bộ thở phì phò bộ dáng. Hình như còn có nhẹ nhẹ sát khí vờn quanh. Trước mắt những nam nhân này, cả đám đều nhìn tiểu hồ ly chảy chảy nước miếng. Ánh mắt kia hận không thể đem tiểu hồ ly cho ăn sống nuốt tươi. Càng không ngừng trên người tiểu hồ ly du tẩu. Lúc này tiểu hồ ly vẫn là cương thi tiên sinh trong thế giới trang phục. Quần áo trên người là da lông biến thành, nơi bụng da lông còn chưa hoàn toàn mọc ra, cho nên bóng loáng trải phẳng bụng dưới vẫn như cũ cùng không khí tiếp xúc. Lần này định thời gian là thế giới hiện thực 1 tháng. Khi mấy ngày trước đây, Ivan truyền đến tin tức, nói cỡ lớn lò phản ứng cùng trong trang viên tất cả điện lộ đã thông qua người máy cải tạo tốt. Hai nữ thuận lợi hào hứng mỗi ngày đi tới đi lui ở bách hóa thị trường cùng Thu Diệp Hồ giữa. Trùng tu lấy các nàng cùng Diệp Chân nhà. Về phần thư viện, thuận lợi tạm thời do tỉnh lại tiểu hồ ly nhìn. Nhưng tiểu hồ ly trời sinh tính nhảy thoát, nhịn không được đi ra len lén tản bộ 1 vòng. Mặc dù biến mất 3 đầu đuôi cáo cùng hồ tai, nhưng tiểu hồ ly cái kia hại nước hại dân tướng mạo cũng đủ để cho tất cả gặp nam nhân ném đi hồn. Đặc biệt là tiểu hồ ly hiện tại còn không thể rất tốt ẩn giấu đi tự thân mị hoặc chúng sinh thiên. Phú, về tới thư viện sau đó, liền trở thành hiện tại bộ dáng này. Tiểu hồ ly lỗ tai đều muốn tức giận dựng lên. Hai cái răng mèo cắn môi anh đào, thầm nghĩ. Nếu không phải không nghĩ cho chủ nhân rước lấy phiền phức, bản hồ yêu đã sớm đào ánh mắt của các ngươi. Nhìn, có gì đáng xem, nơi này là nhà ta, ta không chào đón các ngươi, xin các ngươi mau mau rời đi nơi này, nếu không ta chủ nhân trở về khẳng định không tha cho các ngươi những người xấu này. Song tiểu hồ ly mặc dù ở khẽ kêu, nhưng phối hợp ngọt nhu âm thanh, trong tiệm sách nam nhân căn bản là không biết tiểu hồ ly nói cái gì. Ngược lại đắm chìm trong cái này ngọt nhu âm thanh. Ta không chịu nổi. Mẹ nó, nếu như có thể được đến mỹ nhân này, chính là ngồi xổm cả đời ta đều nguyện ý a. Bắn chết ta đều có thể a. Mỹ nhân, ta đến. Trong lòng tiểu hồ ly giật mình, không tự chủ lui về phía sau ra 2 bước. Tay nhỏ giữ tại cùng nhau, nói, các ngươi muốn làm gì? lại tới ta liền không khách khí. Hắc hắc hắc, ta muốn làm, đương nhiên gan ngươi a tiểu mỹ nhân của ta. Cứ việc đối ta không khách khí đi, để cho ta tới. Ta tới trước, tiểu mỹ nhân là của ta. Song các nam nhân còn ở cãi lộn, một người đột nhiên xuất hiện ở bên người tiểu hồ ly. Đem tiểu hồ ly ôm vào trong ngực, thấy nguyện ý bắn chết đều muốn âu yếm mỹ nhân bị người kéo. Hơn nữa tiểu mỹ nhân còn lộ ra vẻ hạnh phúc. Các nam nhân nổi giận, ngươi là ai? Mau buông ra tiểu mỹ nhân. Mẹ nó còn không buông ra. Có tin hay không ta tìm người chém chết ngươi cái này thằng chó à? Đối mặt phức tạp quát mắng uy hiếp âm thanh, Diệp Chân nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu hồ ly tiêm cóng, ra hiệu không đáng là đám người này tức giận, ánh mắt lạnh lùng nhìn những người trước mắt này. Diệp Chân ánh mắt lạnh nhạt phun ra một chữ, cút. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.